Tổng tài bá đạo cám dỗ em. Chương 51, góc truyện audio chấm cơm. Chấm, nói xong cô nhanh chóng hôn lên mặt anh. Mặc dù nhanh như một con chuồn chuồn đạp nước, nhưng khóe môi Đoạn Kim Thần khế cong lên, chứng minh tâm trạng của anh lúc này rất tốt. Bởi vì quá phấn khích, cô thậm chí còn không nhận ra cô đã làm gì và chỉ mải mê với nội dung trên báo. Con tiện nhân Đường Vãn Tình, tin rằng cô sẽ không cần phải làm gì tiếp theo. Cuộc sống của cô ta cũng sẽ không được yên ổn. Người nhà họ Đoạn lại càng không cho cô ta có kết cục tốt đẹp. Một phu nhân giàu có thích đánh bạc không phải là một chuyện vô lễ. Nhưng táng gia bại sản chỉ sau một đêm, còn vác theo một món nợ khổng lồ và gây rối ở sòng bạc. Đề tài này thực sự có cái để nói rồi. Tiện nhân tự có kẻ ác trừng trị. Bình thường kiêu ngạo ương ngạnh, không coi ai ra gì như vậy. Lần này có kịch hay để xem tôi. Phòng họp tập đoàn Đoàn Thị. Chuyện này rốt cuộc là sao? Tại sao đối tác lại đột nhiên rút lại tiền đầu tư? Đoạn Lâm Phong ngồi ở vị trí đầu, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn những người đang có mặt, cơ thể tỏa ra một hơi thở bức người. Đêm qua ngay khi tin tức của phu nhân xuất hiện, sáng nay đã có rất nhiều khách hàng rút vốn và hủy hợp đồng, dẫn đến chuỗi vốn của công ty bị phá vỡ. Hơn nữa một dự án ở vùng ngoại ô phía Tây đang cần một lượng vốn lớn. Ông chủ cung cấp hàng bên đó yêu cầu giao tiền giao hàng. Nếu như chúng ta không có nguyên liệu, dự án này buộc phải dừng lại. Lại là vì Đường Vãn Tình. Hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Trán nổi gân xanh, đôi mắt Đoạn Lâm Phong tràn đầy lửa giận. Ban đầu kết hôn với cô ta là vì lợi ích. Không ngờ sau khi cưới cô ta về những chuyện rắc rối không ngừng xảy ra. Người mà anh cưới về cơ bản không phải là một người phụ nữ, mà là một sao chổi. Anh cố gắng nhẫn nhịn, đè nén cơn giận trong lòng. Trước mắt giải quyết những chuyện này mới là điều quan trọng. Hiện tại nguồn vốn mà công ty có thể lưu động còn bao nhiêu? Im lặng một lúc, Đoạn Lâm Phong chậm rãi lên tiếng. Khuôn mặt tối sầm như mực, người trợ lý có vẻ bối rối và cảm thấy sống lưng lạnh toát. Nguồn vốn có thể lưu động chỉ có 100 vạn. 100 vạn, 32 tỷ đồng Việt Nam. Đoàng, một tiếng, Đoạn Lâm Phong tức giận đá ghế. Chiếc ghế đổ xuống gây ra một tiếng động lớn. Những người ngồi dưới co rúm lại và không dám thở mạnh. Cút hết ra ngoài cho tôi. Đoạn Lâm Phong tức giận hét lên. Sự tức giận không ngừng lan ra. Khuôn mặt méo mó của anh ta trông cực kỳ đáng sợ. Đường Vãn Tình, người phụ nữ chết tiệt này. Nếu như Đường Vãn Tình đứng trước mặt anh ta, tin rằng anh ta nhất định sẽ xé xác cô ra mà không do dự. Thời gian không quá một ngày, tập đoàn Đoàn Thị không chỉ gặp vấn đề nội bộ, mà các vấn đề bên ngoài cũng liên tiếp xảy ra. Cuộc khủng hoảng đã bao trùm lên toàn bộ tập đoàn Đoàn Thị. Bị ảnh hưởng bởi sự cố của Đường Vãn Tình, những khách hàng lâu năm hợp tác với Đoàn Thị cũng bắt đầu rút vốn và thậm chí các cổ đông cũng dục dịch rút cổ phần. Đoạn Lâm Phong đang ở trong một tình huống cực kỳ khó khăn khi phải vừa cố gắng giữ chân khách hàng, vừa phải xoa dịu các cổ đông. Sau khi Đoạn Chấn Nam biết tin Đoạn Thị rơi vào khủng hoảng và tin Đường Vãn Tình đánh bạc vào đêm khuya, ông tức giận đến nỗi lập tức gọi Đoạn Lâm Phong và Đường Vãn Tình về nhà. Lúc này Đường Văn Tình đang quỳ ở phòng khách nhà họ Đoạn. Bố, con biết sai rồi. Con không nên đi đánh bạc. Con hứa rằng sẽ không có lần sau. Đường Vãn Tình run rẩy nói. Ánh mắt cực kỳ hốt hoảng. Dưới bộ đồ màu xanh thời thượng là một cơ thể đang run tẩy. Biết sai rồi. Cô nghĩ rằng một câu con sai rồi của cô có thể kết thúc mọi chuyện sao? Cô có biết chuyện này có ảnh hưởng lớn thế nào đến Đoạn Thị không? Cô thân là con dâu của nhà họ Đoạn. Vậy là lại làm ra chuyện nhục nhã như vậy. Nếu hôm nay tôi không dạy cho cô một bài học, thì tôi có lỗi với liệt tổ liệt tông nhà họ Đoạn. Mang roi ra đây cho tôi. Giọng nói uy nghiêm vang vọng trong phòng khách. Đường Vãn Tình sợ đến nỗi toàn thân cứng đờ. Rồi sao? Lần trước Đường Hoan về nhà họ Đoạn bị đánh đến chết đi sống lại. Khi cô ta nhìn thấy chiếc roi vừa mảnh vừa mềm, roi còn chưa quất xuống người cô ta đã cảm thấy toàn thân đau đớn rồi. Bố, con không cố ý, chuyện này. Trong chuyện này nhất định là có người hãm hại con. Đường Vãn Tình hoảng loạn, vội vàng nói. Trước đây khi cô ta đi đánh bạc, thì cùng lắm là thắng một nửa thua một nửa. Chứ không bao giờ thua nhiều như ngày hôm đó. Cách Trương.